Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124 người mua tới cửa, nhiều hạng nhất thu vào nơi phát ra, Cảnh Vân Chiêu trong lòng kiên định rất nhiều, bất quá nghĩ đến đặt ở trong không gian Thanh Hoa Đại Vại, lại nhịn không được cân nhắc lên. Kiếp trước cái kia mua Thanh Hoa Đại Vại thương nhân đều không phải là ôm cây đợi thỏ, mà là đem Thanh Hoa Đại Vại tin tức tản đi ra ngoài. Bởi vì kia Ninh thị lão nhân đối đồ sứ thập phần si mê, lúc này mới sẽ chú ý, mà hiện tại đồ vật ở trên tay nàng, nếu là bảo trì hiện trạng, chỉ sợ này Thanh Hoa Đại Vại không có người biết. Cũng bán không ra đi. Cẩn thận suy xét một phen lúc sau. Trên đường trở về, Cảnh Vân chưa thuận tiện đi một chuyến đồ điện thành, mua một máy tính. Rốt cuộc internet tốc độ vĩnh viễn so hiện thực muốn mau thượng vài phần. Hai ngày lúc sau, Cảnh Vân chưa xử lý hảo internet, click mở một cái nổi danh đồ cổ trang web. Đêm này Thanh Hoa Đại Vại ảnh chụp cùng tư liệu điền đi lên, để lại cái liên hệ phương thức. Này giá trị 2000 nhiều vạn đồ vật đặt ở trên tay trước sau làm người khó có thể an tâm. Mà hiện tại, an tâm chờ đợi là được. Bất quá làm Cảnh Vân Chiêu kinh hỉ chính là, không đến một vòng, nàng liền nhận được điện thoại. Đương nhiên, mấy ngày nay nhận được mặt khác điện thoại cũng không ít, nhưng lại đều không phải nàng muốn. Trong đó đại đa số người căn bản vô pháp xác định nàng đại vại có phải hay không thật sự. Bởi vậy giá cả có điều giữ lại, mà kiếp trước cái kia lão nhân hoàn toàn bất đồng. Trong điện thoại đầu, đối phương thanh âm có chút tang thương, vừa lên tới liền báo tên của mình. Lão nhân họ Đường, giới thiệu chính mình lúc sau, thanh âm có chút kích động, liên tiếp lại nói, ngươi là huyện Hoa Ninh người phải không? Cái kia Thanh Hoa Đại Vại không có bán đi đi, còn không có. Cảnh Vân Chiêu lúc này mới đã mở miệng, tức khắc, kia họ Đường lão nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất đồng cùng lúc đó, lại ngây ra một lúc. Này điện thoại kia đầu thanh âm là cái nữ nhân, hơn nữa giống như còn thực tuổi trẻ bộ dáng. Bất quá giờ này khắc này hắn cũng cố không được nhiều như vậy. Vậy là tốt rồi, là cái dạng này, ta cố ý đem kia Thanh Hoa Đại Vại mua tới. Ngươi xem chúng ta muốn ở địa phương nào thấy thượng một mặt tương đối hảo đâu. Này Minh Hồng Vũ thời kỳ Thanh Hoa Đại Vại không nhiều lắm thấy. Bảo tồn như thế hoàn hảo càng không cần phải nói. Tốt như vậy đồ vật làm con cháu thay thế hắn đi thu mua hắn căn bản không yên tâm ni hơn nữa. Tổng muốn lại tận mắt nhìn thấy thượng một lần mới được. Trong nhà những cái đó hỗn tiểu tử biết cái gì. Ta còn muốn đi học. Không có thời gian đi Ninh thị, Cảnh Vân Chiêu cũng có chút khó xử nói. Đi học, lão nhân lại có chút ngốc, nhưng cũng không suy xét quá nhiều. Nói thẳng, như vậy đi, ngày mai, không, liền hôm nay ta liền sẽ đi một chuyến huyện Hoa Ninh. Thiên Hương lâu ngươi hẳn là biết đến đi, ta sẽ làm người ở nơi đó dự định một cái phòng. Buổi tối 6 giờ thời điểm ở nơi đó mặt nói đi. Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ, 6 giờ xác thật chính thích hợp, thực tự nhiên ứng hạ. Chẳng qua tưởng tượng đến Thiên Hương lâu, Cảnh Vân Chiêu lại có chút bất đắc dĩ. Sẽ không lại gặp được vị kia Lê Thiếu đi. Nàng đối Lê Thiếu Vân nhưng thật ra không có ác ý, nhưng chính là cảm thấy Lê Thiếu Vân lần trước đối nàng thái độ quá mức kỳ quái một ít. Cố tình hắn lại là một thân sĩ khí chất, nhìn như vượt qua nhưng lại làm người ta nói không ra không đối tới. Như vậy phức tạp người vẫn là muốn ly xa chút tương đối hảo. Ngày này thời gian, Cảnh Vân Chiêu đều nhịn không được nghĩ Thanh Hoa đại vại chuyện này. Khó được ở đi học thời điểm thất thần trong chốc lát, làm Tiêu Hải Thanh liên tục lấy làm kỳ, còn tưởng rằng nàng lại gặp cái gì phiền toái. Nếu nói phiền toái, đó là thật không có. Kiếp trước, kiếp này, mấy ngày nay xem như nhẹ nhàng nhất. Bởi vì mỗi một ngày nàng đều có thể nhìn thấy Kiều Hồng Diệp bị người lăn lộn bộ dáng. Thậm chí cơ hồ mỗi lần từ Kiều Hồng Diệp lớp cửa đi ngang qua thời điểm, Kiều Hồng Diệp đều là một bộ xấu hổ và giận dữ muốn chết, thậm chí nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Ngay cả nàng chỗ ngồi đều bị mặt khác đồng học liên tục vài lần dọn tới rồi đống rác bên cạnh. Nhị ban các lão sư đã không có biện pháp ngăn đón. Hết chương.